Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, ngươi vừa rồi nhìn đến, là ba ba 35 tuổi trước kia công tác địa phương. Địa chỉ là ở Hồ Thành đáy Hồ Hạ, ba ba là bên trong bác sĩ. Bất quá không phải chữa bệnh công tác, mà là nghiên cứu một loại vật. Cái này phòng thí nghiệm ước nguyện ban đầu là nghiên cứu chế tạo ra có thể làm nhân thể cơ năng khôi phục kháng ung thư dược phẩm, nhưng là đều thất bại. Thẳng đến 30 mấy năm trước ba ba còn không có sinh ra thời điểm. Bọn họ ngoài ý muốn được đến một khối thiên ngoại thiên thạch. Bọn họ trong lúc vô ý phát hiện thiên thạch sở mang theo không rõ vật chất, có thể kích thích nhân thể hoạt tính, cho nên bọn họ vẫn luôn ở nghiên cứu. Ba ba tốt nghiệp đại học sau cũng gia nhập bọn họ, nhưng là thực nghiệm đều thất bại. Thiên thạch vật chất cảm nhiễm thể, cũng chính là phòng thí nghiệm thực nghiệm đối tượng một ít người bệnh. Chứng minh rồi thiên thạch vật chất xác thật có thể kích hoạt người thân thể làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn hồi phục khỏe mạnh, nhưng là có chút người thực mau liền đã chết. Đại bộ phận người ở trước khi chết đều đã xảy ra bệnh biến. Bọn họ đột nhiên có phi thường cường lực công kích cùng bạo lực khuynh hướng. Tựa như ba ba hôm nay ở phòng nhìn đến cái loại này những cái đó người bệnh giống nhau. Ba ba vừa thấy nói bọn họ liền biết loại này chưa hoàn thành dược vật bị tiết lộ. Những người này biến dị lúc sau còn sẽ có được chúng ta người thường sẽ không có năng lực. Giống sức lực rất lớn, tốc độ thực mau, nhưng bọn hắn đều đã chết. Hơn nữa biến thành phi thường xấu xí quái vật. Mất đi người ý tứ biến thành chỉ biết giết người ăn thịt người đồ vật, ba ba. Ba ba thực xin lỗi ngươi. Năm đó ba ba ra tai nạn xe cộ, đang chờ đợi cứu viện thời điểm, dùng từ phòng thí nghiệm trộm ra tới dược tiêm vào quá, mấy năm nay ba ba luôn là suy nghĩ. Nếu lúc ấy ta ở tai nạn xe cộ đương trường tử vong nói, có phải hay không liền sẽ không hại ngươi? Ba ba bị cứu giúp sau khi trở về, thân thể cùng người thường giống nhau, sau lại ta liền rời khỏi phòng thí nghiệm, nhận thức mụ mụ ngươi, còn có ngươi, ta không nghĩ tới cái này dược sẽ di truyền đến trên người của ngươi. Làm ngươi biến thành không giống nhau người, không có biện pháp cùng bình thường hài tử giống nhau sinh hoạt giống nhau vui sướng. Đều là ba ba sai, trong video giảng thuật gián đoạn một trận. Bởi vì quá mức kích động nam nhân xông đèn đỏ thiếu chút nữa tạo thành ngoài ý muốn sự cố. Bị gián hóa đơn phạt lại lần nữa nói lên thời điểm. Nam nhân lược qua phía trước đề tài. Ba ba trong lòng có một loại thật không tốt sự cảm. Nếu đáy hồ phòng thí nghiệm bí mật bại lộ nói. Ba ba cũng trốn bất quá pháp luật chế tài. Ở bọn họ tìm được ba ba phía trước. Ba ba muốn mang ngươi rời đi nơi này. Đem ngươi đưa đến một cái không có bệnh biến thể an toàn địa phương. Nếu ba ba thất bại, ba ba sẽ đem cái này video để lại cho ngươi, nghe nhi tử. Ba ba đã nói cho ngươi trên người của ngươi biến dị năng lượng nơi phát ra. Kia kế tiếp ba ba lời nói ngươi muốn cẩn thận nghe. Hiện tại không rõ cũng không quan hệ, nhưng ngươi nhất định phải ghi tạc trong lòng, năm đó mụ mụ ngươi. Ngoài ý muốn lúc sau, ba ba vẫn luôn ý đồ làm ngươi khống chế chính mình trong thân thể năng lực. Bởi vì ba ba phát hiện, ngươi cùng những cái đó bệnh biến thể không giống nhau, ngươi không có mất đi người tư duy cũng không có triển lộ phản xã hội bạo lực khuynh hướng cùng phá. Hư dục, ngươi gần chỉ là có được người thường sở không có năng lực mà thôi, chỉ là loại năng lực này bày. Ra thời điểm ngươi tuổi tác còn quá nhỏ. Còn không có tự khống chế năng lực, sau lại ba ba thật sự không có cách nào, chỉ có thể thỉnh cầu ba ba một cái bằng hữu cho ngươi làm thôi miên giải phẫu. Làm ngươi quên dị năng tồn tại, quên kia đoạn thống khoái ký ức, nhưng là rất kỳ quái. Giải phẫu cũng không có thành công, ngươi còn nhớ rõ mụ mụ ngươi tử vong cùng ngươi nãi nãi bọn họ bài xích. Còn nhớ rõ chính mình có được loại năng lực này. Chính là ngươi lại không có biện pháp vận dụng nó cũng chưa từng lại dùng hắn. Bác sĩ nói cho ta, này có lẽ là thôi miên ám chỉ nổi lên tác dụng. Làm ngươi đại não che chắn sử dụng nó năng lực, Ba mấy năm nay cũng không có tìm được chân chính nguyên nhân, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Nếu ba bị người mang đi, ngươi nhất định phải tìm về vận dụng loại năng lực này biện pháp. Bảo vệ tốt chính ngươi hảo hảo sống sót. Xe ngừng lại, kia trung niên nam nhân nhìn cổng trường khẩu phương hướng. Đối màn ảnh lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Ngoan nhi tử, ba hy vọng này hết thảy chỉ là ba tưởng tượng. Chúng ta về sau đều có thể hảo hảo, nhưng mặc kệ tương lai thế nào, tiểu hài, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ba mụ mụ đều thực ái ngươi. Ngươi là chúng ta tại đây trên thế giới chân quý nhất bảo bối. Ngươi nhất định phải kiên cường, hảo hảo tồn tại. Trung niên nam nhân tháo xuống mắt kính lau lau hốc mắt. Đóng cửa camera, màn hình máy tính lại một lần trở về chủ giao diện. Mạnh Hàng Hải đã khóc không thành tiếng. Mấy cái các đại nhân hai mặt nhìn nhau. Hảo một trận chờ Mạnh Hàng Hải cảm xúc bình phục xuống dưới. Hầu Dĩnh mới thấp giọng nói. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ hảo lên. Thúc thúc nhóm sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Mạnh Hàng Hải khụt khịt không nói gì. Thấy hắn thật sự quá khó tiếp thu rồi. Công Tôn Tịnh dùng một chút dược vật làm hắn ngủ. Lúc này mới làm bi thương không khí chuyển biến tốt đẹp một ít. Giang Đào nói. Không nghĩ tới đứa nhỏ này thân thế cư nhiên như vậy nhấp nhô. Hắn còn có thể giống như bây giờ kiên cường lạc quan thật sự không dễ dàng. Kiều Đại Dã đi tới sờ đầu của hắn. Hiện tại đứa nhỏ này đã biến thành cô nhi. Ta sẽ đương hắn đúng vậy thân nhân. Hảo hảo chiếu cố hắn. Các ngươi cũng cho ta làm chứng kiến. Về sau nếu ai dám khi dễ hắn. Ta với ai cấp Vương Hạ Hạ cũng ở một bên liên tục gật đầu tỏ vẻ duy trì. Hầu Dĩnh cười khổ một tiếng. Ngươi lo lắng tình huống sẽ không phát sinh, nếu về sau có người ngoài khi dễ hắn, không cần ngươi nói, chúng ta ai đều sẽ không đáp ứng, Lưu Chiêm Trần chờ nói. Đào ca, Hiên Viên, lão nhị, các ngươi nghĩ như thế nào? Cái kia thiên tài, Giang Đào gật gật đầu, mấy người trao đổi một ánh mắt, biểu tình đều thực trầm trọng, hắn đối không rõ nguyên do Hầu Dĩnh mấy người nói. Ở chúng ta nhận được đi Hồ Thành cứu tế mệnh lệnh trước. Chúng ta vừa mới hoàn thành một cái đặc thù nhiệm vụ. Vệ tinh phát hiện hai dưới ánh trăng tuần có một hồi đại hình mưa sao băng. Trong đó một ít thiên thạch khả năng sẽ tiến vào tầng khí quyển. Ở tương quan địa điểm chạm đất địa cầu lục địa hoặc hải dương. Khiến cho động đất sóng thần, hoặc là phản xạ bệnh lây qua đường sinh dục biến tai họa. Cho nên chúng ta liền đi này đó địa phương sơ tán rời đi dân chúng, Kiều Đại Dã nói tiếp. Nhưng là chúng ta đổi tới nhiệm vụ địa điểm thời điểm. Lại nhận được phía trên mệnh lệnh nói. Những cái đó thiên thạch trải qua địa cầu tầng khí quyển thời điểm bị tiêu hao suy yếu. Chỉ có mấy khối đại thiên thạch sẽ ở đại dương không người khu chạm đất. Làm chúng ta đình chỉ nhiệm vụ không cần khiến cho không cần thiết xã hội khủng hoảng. Lúc ấy chúng ta nhưng thật ra thấy được sao băng xẹt qua. Ban ngày ban mặt còn có thể thấy phi thường dày đặc. Bất quá xác thật không có trong dự đoán tai nạn sự kiện phát sinh. Cho nên chúng ta toàn thể lui lại. Ngay sau đó, liền thu được Hồ Thành động đất chi viện nhiệm vụ, Giang Đào gật đầu tỏ vẻ chính như Kiều Đại Dã. Theo như lời như vậy, chúng ta đến Hồ Thành lúc sau. Xác định Hồ Thành động đất không phải thiên tai mà là có người ở Hồ Thành đáy hồ chế tạo đại hình. Nổ mạnh sự cố khiến cho, hiện tại xem ra, hẳn là virus cảm nhiễm thể xuất hiện lúc sau cái này đáy hồ hạ phòng thí nghiệm được đến tin tức ở. Hủy diệt chứng cứ, Lưu Chiêm tiếp nhận lời nói. Nếu nói Mạnh Hàng Hải dị năng còn có hắn ba sở loại tang thi cảm nhiễm thể là thật nói. Như vậy nói cách khác. Tang thi virus nơi phát ra, rất có thể cùng kia chàng sao băng có quan hệ, Lý Hiên Viên ra tiếng nói. Cái này xác suất vượt qua 90%, Hầu Dĩnh đối việc này chưa bao giờ nghe nói. Không khỏi hỏi, nếu là đại hình mưa sao băng loại này đại quy mô khí tượng hoạt động. Vì cái gì không có một chút thiên văn phương diện tin tức truyền ra tới. Phía trên phong tỏa tin tức này. Không phải là trước tiên dò xét nói trận này sao băng liền có các ngươi theo như lời tính phóng xạ. cảm nhiễm vật chất đi. Các ngươi rút lui lúc sau. Phía trên cũng không có nhằm vào chuyện này có bất luận cái gì cử động sao. Lưu Chiêm cười khổ mà lắc lắc đầu. Chúng ta tham gia quân ngũ nghe theo mặt trên điều phái. Ai sẽ truy nguyên? Hầu Dĩnh vấn đề, hắn không có biện pháp trả lời, Công Tôn Tịnh cũng không có tham dự kia một lần nhiệm vụ. Nàng là ở Hồ Thành cứu tế khi cùng bọn họ hội hợp. Bởi vậy cũng là nghe một lần nghe nói cái này bảo mật nhiệm vụ tồn tại. Nàng sắc mặt khó coi nói, khẳng định sẽ không sai. Tang thi virus ở toàn thế giới trong phạm vi cảm nhiễm. Thuyết minh thiên thạch vật chất thượng mang theo virus đã ở toàn bộ địa cầu khuếch tán. Ta tưởng, mặc kệ mặt trên đoán trước tới rồi cái gì, nếu là loại trình độ này nguy hại sự kiện, bọn họ cũng xác thật không có biện pháp trước tiên áp dụng cái gì thi thố, trừ phi bọn họ toàn thể di dân ra địa cầu. Nếu không thiên thạch trung tính phóng xạ virus chính là toàn nhân loại kiếp nạn. Mặc kệ là quốc gia vẫn là thế giới tổ chức, ai đều bất lực đừng nói cái gì trước tiên báo cho dân chúng làm cho bọn họ trữ hàng lương thực làm. Tốt tập hợp và phân tán lẩn tránh loại này lời nói ngu xuẩn. Nếu hết thảy đều chỉ là suy đoán mà sẽ không trở thành sự thật đâu. Kia tạo thành xã hội hỗn loạn trách nhiệm ai tới phụ. Cho nên, tại đây loại tiềm tàng nguy cơ trở thành sự thật đã định phía trước. Công cộng bộ môn tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức đến dân chúng chung, đến nỗi quốc gia hay không sẽ. Trước tiên có điều chuẩn bị, mọi người không hẹn mà cùng mà nghĩ tới kinh thành Hoàng Hà căn cứ. Cùng với căn cứ 300 nhiều vạn người sống sót, trong khoảng thời gian ngắn đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chương 28 từ bỏ hảo sau chương 28 thấy. Mọi người đều bởi vậy trầm mặc. Hầu Dĩnh vỗ vỗ tay ủng hộ đại gia nói. Hảo, hiện tại truy cứu cái này đối chúng ta trước mắt tới nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Dù sao nếu Hoàng Hà căn cứ người sớm có chuẩn bị nói. Nói như thế nào cũng là chuyện tốt một cọc, có lẽ bọn họ đối trị liệu tang thi virus hoặc là tang thi virus kháng thể đã có điều nghiên cứu đâu. Như thế nào cũng sẽ không so hoàn toàn không biết gì cả liền gặp tai họa tới cường. Chúng ta trước mắt quan trọng nhất vẫn là đề cao chúng ta tự thân thực lực. Ở mặt thế trung hảo hảo sống sót, không sai. Đều đừng nghĩ, chúng ta tới điểm một chút hôm nay thu hoạch trở về tinh hạch đi. Đặc biệt là ngươi Hầu ca, mau tới thử một lần này đó nửa nhân công đào tạo tinh hạch năng lượng cùng bình thường tinh hạch so. Sánh với thế nào, Giang Đào thuận thế triển khai đề tài. Thân là lực lượng dị năng giả Tô Phong Hà tự giác đứng dậy đi đem nâng thượng trọng tạp lâu hai sau. Còn không có tới kịp phân loại gửi tinh hạch ôm lấy, mấy ngày nay tới giờ. Bọn họ thu hoạch tinh hạch đều gửi ở bọn họ nghỉ ngơi lầu 2 trong không gian. Lượng đã không nhỏ, nửa nhân công đào tạo tinh hạch vẫn là nhóm đầu tiên. Dưỡng ở tang thi trong óc ước chừng dưỡng nửa tháng đâu. Mấy người vây quanh Dương Sát, Kiều Đại Giã tuy rằng cũng rất tò mò, bất quá vẫn là tận trách mà nhảy xuống lầu 2 bên ngoài phòng thủ. Đề phòng tinh hạch năng lượng câu. Dẫn cao cấp tang thi lại đây, vì bảo hiểm khởi kiến. Bọn họ đem nửa nhân công bồi dưỡng tang thi tinh hạch cùng thiên nhiên tang thi tinh hạch tách ra. Gửi, từ Công Tôn Tịnh cùng Giang Đào động thủ hợp quy tắc. Những người khác tắc nhìn chằm chằm hấp thu đào tạo nhị cấp thấu tinh Hầu Dĩnh xem mơ siêu hấp thu. Xong một viên nhị cấp thấu tinh lúc sau, Hầu Dĩnh mới nói, có thể là chúng ta thu hoạch đến quá nóng vội. Này viên nhị cấp tinh hạch năng lượng chứa đựng tuy rằng cùng thiên nhiên tang thi tinh hạch giống nhau, nhưng là cảm giác không có như vậy thuần hậu. Nói như thế nào đâu? Chính là cảm giác độ dày mật độ không có như vậy đại. Giống đồng dạng một chén cháo, một chén thực trù một chén thực hy. Các ngươi có thể hiểu tạ ý tứ sao? Tuy rằng không hẳn vậy minh bạch Hầu Dĩnh cảm thụ. Nhưng là mấy người đều nghe ra tới nửa nhân công đào tạo nhị cấp tinh hạch cùng thiên nhiên tinh. Hạch tồn tại nhất định chênh lệch, Hầu Dĩnh kéo qua Lý Hiên Viên tay. Người sau hấp thu qua đi so Hầu Dĩnh cảm giác càng rõ ràng nói. Này viên nhị cấp tinh hạch năng lượng tương đương với 1/3 viên thiên nhiên nhị cấp năng. Lượng hắn nói, đối Hầu Dĩnh nói, ngươi lại hấp thu khác thử xem. Semer Siêu, một hơi hấp thu xong 10 viên nhị cấp tinh hạch. Hầu Dĩnh mới nói, Hiên Viên, ta tưởng ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là nói, tang thi cùng đẳng cấp cũng có giai cấp trạng thái chi phân phải không? Này đó tang thi năng lượng chứa đựng xác thật trình tự không đồng đều. Kỳ thật ta trước kia liền có loại cảm giác này. Hiện tại xem ra, tang thi dị năng đăng cơ cũng có thể dùng chúng ta phân chia ra cấp thấp, trung giai, cao giai tới bao quát, chỉ là chúng ta trước kia tiếp xúc quá ít, cấp bậc cũng không đủ cao, cho nên ở tác chiến chung không có minh xác mà cảm nhận được loại này khác nhau. Lý Hiên Viên gật đầu, tán đồng hắn cách nói. Cơ Diệu nói, kia bởi vậy, chúng ta không phải muốn đem này đó tang thi dưỡng lâu một chút, làm cho bọn họ đem cấp bậc tiến độ luyện mãn mới có thể dùng. Hầu Dĩnh nói, cũng có thể nói như vậy, nhưng là chúng ta hiện tại không có như vậy nhiều thời gian, cho nên chỉ có thể ủ chín, hoặc là nói, dưỡng tinh không dưỡng nhiều, mọi người trước sau hiểu ý lại đây. Lưu Chiêm nói, không sai, nếu chúng ta dưỡng ra 10 chỉ nhị cấp tang thi, lại thông qua bọn họ dưỡng ra một con nhị cấp trung giai hoặc là cao giai tang thi nói. Tuy rằng tang thi tinh hạch số lượng biến thiếu, nhưng là tang thi tinh hạch cấp bậc khẳng định sẽ tương ứng đề cao. Trên đời này đồ vật đều quý tinh bất quý đa, ta cảm thấy biện pháp này được không, mọi người đối này thảo luận một phen. Đạt thành nhất trí sau, liền nhằm vào đệ nhị khối tang thi tinh hạch ruộng thí nghiệm kế hoạch làm tương ứng điều chỉnh sau. Khi quyết định, bọn họ mới phát hiện cơm chiều thời gian điểm đều đi qua. Hầu Dĩnh vội vàng đi làm cơm chiều. Vì đuổi thời gian, nấu chính là mì gói. Mỗi người không sai biệt lắm đều phân một chậu phân lượng. Liền luôn luôn ăn uống tú khí Vương Hạ Hạ đều cấp ăn xong rồi. Cùng mà thế lương thực khan hiếm tình huống tương mâu thuẫn chính là dị năng giả thể lực tiêu hao. Quá lớn ăn uống đại biên độ gia tăng, nếu không phải Hầu Dĩnh bọn họ tích lũy không ít vật tư, thật sự chịu không nổi cái này tiêu hao ăn xong mặt. Mấy người một bên thoải mái mà ăn canh, một bên nói lên mạnh hàng hải dị năng tới. Hết chương.